Nuông chiều bảo bối, nô lệ tình yêu của báo vương. Quyển 2, góc truyện audio.com. Lúc Hắc Viêm triệt xuống lầu thì Na Tịch Thịnh Duệ đã ngồi ở trên ghế sofa chờ anh rồi. Có phải tôi nên bội phục lá gan của anh không, bây giờ còn dám tới tìm tôi? Hắc Viêm triệt lạnh lùng nói. Vì sao không dám, Na Tịch Thịnh Duệ nhìn anh, giọng điệu lạnh nhạt. Một giây sau, vù một tiếng Hắc Viêm triệt đã đứng ở trước mặt anh ta, ngón tay thon dài bóp chặt cổ anh ta, cả người đều tản ra sát khí làm cho người ta sợ hãi. Na Tịch Thịnh Duệ, tôi muốn giết anh còn đơn giản hơn nuốt nước miếng. Na Tịch Thịnh Duệ không sợ nhìn thẳng vào anh lộ ra một chút cười nhạt, vậy ra tay đi. Hắc Viêm triệt phẫn nộ buộc chặt ngón tay, lạnh lùng nhìn mặt anh ta dần dần chuyển xanh, lại không chút dãy giụa, vẻ mặt bình tĩnh. Đúng lúc này trong đầu anh xuất hiện khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến đáng thương tội nghiệp, câu nói đừng tổn thương anh trai em còn vang bên tai. Bất chợt liền buông lỏng tay ra, đột nhiên được tự do, Na Tịch Thịnh Duệ ho khan vài tiếng, tham lam hít thở không khí. Nhưng trên mặt vẫn không có một chút vẻ hoảng sợ nào, bình tĩnh làm cho người ta không đoán ra. Biến, đừng để tôi gặp anh nữa. Hắc Viêm triệt nhàn nhạt nói, xoay người rời đi. 2 năm trước Cồn Cồn gọi điện thoại cho tôi, khóc đến rất đau lòng, cô ấy nói đang ở sân bay, giọng nói run run hoàn toàn không biết làm sao, giống như bị ủy khuất rất lớn, tôi còn chưa kịp đến đón cô ấy, thì cô ấy bị tai nạn xe, chờ lúc tôi đến chỉ nhìn thấy trên đất là máu tươi và cô nằm trên cáng cứu thương. Lời nói của Na Tịch Thịnh Duệ thành công làm Hắc Viêm triệt dừng bước đứng tại chỗ. Bác sĩ nói với tôi cô ấy không có gì, mẹ con bình an, tôi mới biết được cô ấy mang thai, ở trong bụng cô ấy tồn tại đứa con của anh, đã 3 tuần rồi. Sau khi Cồn Cồn tỉnh lại liền mất trí nhớ, quên tôi, quên anh, quên cha mẹ cũng quên chính mình, vì thế tôi nghĩ đây là cơ hội mà ông trời cho tôi không thể buông tha, thân phận Na Tịch Liễm Diễm cứ vậy mà xuất hiện. Đột nhiên Hắc Viêm triệt xoay người oán hận nhìn anh ta, không nói chuyện. Anh hỏi tôi có áy náy trong lòng hay không, lúc vừa mới bắt đầu thật sự là tôi cảm thấy áy náy, cho đến khi cha nuôi điện thoại đến, cha thử tôi, nói với tôi không thấy Cồn Cồn nữa, lại nói với tôi anh không tính đi tìm cô ấy, cuối cùng bảo tôi chăm sóc Cồn Cồn thật tốt, có rảnh dẫn cô ấy trở về thăm bọn họ, mà tôi che giấu chuyện Cồn Cồn xảy ra tai nạn xe, mất trí nhớ hơn nữa đã mang thai, ngay lúc đó tôi cảm thấy ông trời cũng đang giúp tôi, cho nên, Hắc Viêm triệt tôi không thẹn với lòng, là anh buông tha Cồn Cồn cho tôi cơ hội. Na Tịch Thịnh Duệ nhìn anh, gần từng tiếng nói. Hắc Viêm triệt biến sắc vẫn không nói gì. Sau khi bị tai nạn xe cô ấy liền nhanh chóng gầy đi, mỗi ngày đều mờ mịt nhìn ngoài cửa sổ trở nên buồn bực không vui, mỗi một ngày đều không yên, nhưng cô ấy rất ngoan, vì đứa nhỏ trong bụng, mặc kệ tôi muốn cô ấy ăn canh bổ gì cô ấy đều ăn sạch sẽ, nhưng mặc dù là như vậy cô ấy vẫn càng ngày càng gầy hơn, cho nên lúc hách hách ra đời thì khó sinh. Hắc Viêm triệt nắm chặt 2 đấm, không nói nên lời chỉ có thể lặng lặng nghe. Sau khi sinh hách hách cô ấy trở nên sáng sủa hơn rất nhiều, nhưng vẫn không cách nào giải thoát sự thật mình bị mất trí nhớ. 1 năm trước tôi dẫn cô ấy về New York, biết rõ các người sẽ chạm mặt nhưng tôi vẫn còn đưa cô ấy trở về, bởi vì tôi không thể dẫn theo cô ấy trốn anh cả đời cũng không thể giấu cha nuôi chuyện cô ấy. Góc truyện audio.com, mất trí nhớ, Na Tịch Thịnh Duệ cười cười tự giễu, lấy một tấm ảnh từ trong túi áo ra đặt ở trên bàn trà. 2 năm trước lúc cô ấy tới tìm tôi, trong túi chỉ có 1 cái ví tiền, trong ví tiền cũng không có tiền mặt, chỉ có 1 tấm hình này, tôi không biết rốt cuộc giữa các người đã xảy ra vấn đề gì, nhưng tôi hy vọng anh đừng làm cô ấy khóc nữa. Tôi ở bên cô ấy từ một cô bé 5 tuổi đến thiếu nữ 18 tuổi, cô ấy đã quen gặp được ủy khuất liền chạy đến tìm tôi, cô ấy là vô tâm, tôi lại để ở trong lòng, tôi cho rằng chỉ cần anh không cần cô ấy thì cô ấy sẽ học yêu tôi, nhưng sự thật chứng minh, 2 năm qua chỉ là một giấc mộng đẹp mà thôi. Hắc Viêm triệt đi qua cầm lấy tấm ảnh trên bàn trà, không khỏi ngẩn người, trong ảnh là một người đàn ông đang nằm ở trên giường lớn, một đầu tóc trắng dưới ánh mặt trời rất là chói mắt mà anh đang nhắm mắt rất rõ ràng là anh đang ngủ, như vậy tấm hình này là cô chụp lúc nào? Cô đặt nó ở trong ví tiền mang theo đi là có ý gì? Lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý do cô rời nhà trốn đi thật sự là vì muốn thoát khỏi thế giới của anh sao? 2 năm nay chúng tôi cùng giường chung gối, nhưng lại không có xảy ra quan hệ gì. Na Tịch Thịnh Duệ lẳng lặng nói, cầm tách trà đã lạnh nhấp một ngụm, vị chua xót liền giống như tim của anh ta, là tương tự như vậy. Hắc Viêm triệt lại sừng sốt hơi kinh ngạc nhìn anh ta. Tốt lắm, về căn bản chuyện đã xảy ra trong 2 năm tôi đều đã nói với anh, nếu anh muốn nghe kỹ càng, liền tìm vợ của mình về sau đó từ từ hỏi cô ấy đi, dù sao thời gian 2 năm nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn lắm, tôi không thể nói được hết chuyện đã xảy mỗi ngày cho anh, mình mất đi thời gian thì tự mình đi tìm về, nếu không muốn mất đi nhiều thì nên học nắm chắc, đừng nói gặp lại, anh là tên khốn làm người ta oán hận. Na Tịch Thịnh Duệ đứng lên đi ra ngoài cửa. Cảm ơn, Hắc Viêm Triệt nhìn bóng lưng cô đơn của anh ta, nhẹ giọng nói. Na Tịch Thịnh Duệ cứng đờ, hơi không được tự nhiên. Không cần nói lời cảm ơn, nếu cô ấy có một chút tình cảm với tôi cũng sẽ không quyết định như thế, tôi chỉ có thể nói, anh là tên khốn may mắn. Hắc Viêm Triệt không có tức giận, chỉ lẳng lặng nhìn anh ta. Đột nhiên Na Tịch Thịnh Duệ đi ngược trở lại, đánh một quyền vào trên mặt của anh, sụ mặt chỉ giấu ngón tay trên cần cổ mình lạnh giọng nói dám bóp tôi, một quyền này có lợi cho anh quá rồi. Hắc Viêm Triệt bị anh ta đánh một quyền không chút lưu tình làm cho lui về sau mấy bước, vươn tay lau máu tươi chảy ra ở khóe miệng, vẫn không nhúc nhích và tức giận. Na Tịch Thịnh Duệ hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Hắc Viêm Triệt cầm lấy tấm ảnh trong tay đặt ở ngực kéo khóe miệng lên. Cách chương.